Ta đào được một tấn vàng. Chương 82, 82, đệ nhất thiếu gia Lâm An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy khuôn mặt Trịnh Khải Toàn nghẹn đến đỏ bừng, khiến người ở chỗ này muốn cười nhưng lại không dám cười. Cũng không còn cách nào cả. Ở trên địa bàn của thái tử gia người ta thì ai dám cười chứ? Nhất phẩm các chỉ là một trong những chi nhánh nhỏ thuộc tập đoàn Thịnh, bên dưới tập đoàn Thịnh An còn có vô số những chi nhánh nhỏ như này. Mà những người ở đây chỉ là nhân viên công tác ở nhất phẩm các hoặc là người muốn mua nhất phẩm các mà thôi. Khoảng cách thân phận giữa bọn họ thật sự quá lớn. Trịnh Khải Toàn lúng túng cười nói. Cậu Lý, tôi là Trịnh Khải Toàn của trung tâm mua sắm Hoa Liên. Lần trước chúng ta đã gặp mặt trong tiệc của tập đoàn Thinh Tư. Ừ, Lý Văn Phong thờ ơ trả lời một tiếng. Sau đó đi đến bên cạnh anh ta. Trịnh Khải Toàn há miệng, nhưng hoàn toàn không dám nổi giận với Lý Văn Phong. Đùa sao? Trung tâm thương mại Hoa Liên của bọn họ còn không bằng một cái B của con quái vật lớn như tập đoàn Thịnh An này. Lý Văn Phong không biết anh ta cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều, giây tiếp theo, chuyện xảy ra khiến cho những người ở đây trợn tròn hai mắt. Lý Văn Phong đi đến trước mặt Hà Thời Minh, sau đó đột nhiên cười to nói. Anh Hà, tôi vừa nghe nói có Bugatti chạy đến nhất phẩm các của chúng tôi thì cũng biết là anh đã tới. Trước khi tới đây sao anh không nói với tôi một tiếng? Tôi sẽ tự mình tiếp đãi anh thật tốt. Phù, vừa nghe được những lời của Lý Văn Phong, thì tất cả những người ở đây đều tròn mắt không dám tin nhìn về phía Hà Thời Minh. Trình Khải Hoàn trợn tròn mắt, Ngô Thường Lâm trợn tròn mắt, Trương Tiểu Thúy trợn tròn mắt. Nhóm nhân viên tiêu thụ cũng trợn tròn mắt theo. Bọn họ vừa nhìn thấy gì thế kia? Sao đột nhiên thái tử gia tập đoàn Thịnh An lại nhiệt tình trước mặt Hà Thời Minh như vậy? Rốt cuộc tên này là ai? Chờ đã, Bugatti. Lẽ nào tên này chính là chủ nhân bí ẩn của chiếc siêu xe Bugatti đình đám gần đây ở Lâm An sao? À, tôi nhớ ra rồi. Lúc này đột nhiên Trương Tiểu Thúy hét lên một tiếng nói. Vừa rồi khi tôi nhìn thấy chiếc Bugatti vào nhất phẩm các, hình như người ngồi lái bên trong chính là anh ta. Trịnh Khải Toàn đứng bên cạnh Trương Tiểu Thúy nghe vậy thì hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất. Cái quái gì thế? Vừa rồi anh ta cũng nhìn thấy chiếc Bugatti kia. Người ngồi trong chiếc Bugatti đó chính là tên trước mắt này. Về phần Ngô Trường Lâm, quản lý cửa hàng đi theo Trịnh Khải Toàn cũng hoàn toàn choáng váng. CMN, chuyện gì thế này? Không phải tên họ Hà này chỉ là một sinh viên bình thường thôi sao? Thậm chí khi anh làm việc bán thời gian trong trung tâm mua sắm của bọn họ, anh cũng không nói một lời dù bị bắt nạt. Chuyện trước mắt này là sao? Chủ nhân của chiếc xe Bugatti thần bí, thái tử gia tập đoàn Thịnh An tự mình tiếp đón. Chuyện này là thế nào? Là đang nằm mơ đúng không? Rốt cuộc tên này là ai chứ? Đương nhiên, người càng kinh ngạc hơn chính là bản thân Hà Thời Minh. Anh hoàn toàn chưa từng nhìn thấy người thanh niên trước mặt này. Nếu không phải vừa rồi Trịnh Khải Toàn giới thiệu với bạn gái của anh thì anh còn không biết thanh niên này chính là thái tử gia của tập đoàn Thịnh An. Đâu, chỉ có điều, anh cũng không có quan hệ gì với tập đoàn Thịnh An và cả tên thái tử gia này. Nhưng mà dường như tên này lại rất thân quen mình vậy. Lúc này, Lý Văn Phong lại hỏi Hà Thời Minh. Anh Hà, hôm nay anh đến chỗ này của chúng tôi là muốn mua nhà sao? Đúng, tôi nhìn chúng căn biệt thự số 1. Nhưng hình như vị quản lý này nói không thể bán. Hà Thời Minh nói, người quản lý Vương Chí Siêu đứng bên cạnh nghe nói thế thì khóe miệng anh ta giật giật. Đi CM. Anh vậy mà lại tố cáo tôi trước mặt Lý Đại Thiếu Gia. Nếu như anh sớm nói với chúng tôi là anh có quen Đại Thiếu Gia thì chúng tôi nào dám không bán cho anh chứ. Ha ha, Lý Văn Phong cười lớn một tiếng nói. Nhân viên không hiểu chuyện, mong anh Hà bỏ qua. Quản lý Vương, còn không mau đi sắp xếp. Dạ, tôi đi sắp xếp ngay đây. Vương Chí Siêu lập tức đáp lại. Đùa sao? Lý Văn Phong cũng đã lên tiếng. Anh ta nào dám không đi làm. Được rồi, bớt cho anh Hà 10. Lý Văn Phong nói lớn. Những người ở đây nghe thấy lời này của Lý Văn Phong thì vẻ mặt nhất thời khó tin. 10%, bán nhà chứ không phải bán quần áo. Giá của một căn biệt thự số 1 ở đây cũng hơn 165 tỷ. Giảm 10% là kiểu gì? Là trực tiếp giảm được 16 tỷ 500 triệu đấy. Đối với người thường mà nói, 165 tỷ 500 triệu tương đương với việc tích lũy cả đời. Hơn nữa có khi còn không được nhiều như thế đâu. Kết quả bây giờ, Lý Văn Phong lại trực tiếp giảm cho Hà Thời Minh. Vương Chí Siêu cũng bối rối. Không dám tin nói. Cậu Lý, chuyện này, đi làm đi nhanh. Đã nói là tôi sắp xếp. Lý Văn Phong cười nói. Vương Chí Siêu nghe vậy thì cũng không dám tiếp tục hỏi. Nhanh chóng đi sắp xếp. Mà Lý Văn Phong lại nhìn về phía Hà Thời Minh nói. Anh Hà, rất nhanh sẽ làm xong thủ tục. Bên trong có chỗ nghỉ. Mời anh Hà qua đó nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện ngồi chờ luôn nhé. Hà Thời Minh nhướng mày. Sau đó gật đầu nói. Được, anh cũng rất muốn biết. Rốt cuộc Lý Văn Phong có ý gì? Tại sao lại đối xử với mình như thế? Còn như cái gì mà gậy ông đập lưng ông? Hà Thời Minh cũng không hề lo lắng. Mấy người bình thường muốn đối phó với anh. Anh cũng không để trong lòng. Chỉ có bọn họ là tự rước nhục vào người mà thôi. Hơn nữa, anh cũng không có trọng lượng lớn như vậy. Đáng giá để Thái tử gia tập đoàn Thịnh An phải huy động nhân lực gây khó khăn cho hắn như vậy. Trừ phi có chuyện cả tấn vàng bị dò dỉ ra ngoài. Nhưng bây giờ ngoại trừ Vương Kiến Ba biết thì không có kẻ thứ ba nào biết nữa. Mà Vương Kiến Ba tuyệt đối sẽ không phản bội anh. Đây là sự hiểu biết và ngầm tin tưởng mà bọn họ đã hợp tác làm ăn bao năm qua. Anh Hà, mời. Lý Văn Phong cười ha ha dùng tay làm dấu mời. Hà Thời Minh gật đầu, đi theo Lý Văn Phong vào bên trong. Sau khi hai người rời đi, Trịnh Khải Toàn hung hăng trợn mắt lườn Ngô Thường Lâm. Vừa rồi Ngô Thường Lâm không chỉ khiến Hà Thời Minh chào hỏi, gọi anh ta là cậu Trịnh, mà còn muốn khiến cho Hà Thời Minh xấu mặt trước nhiều người như vậy. Kết quả, thân phận của Hà Thời Minh lại lớn đến nỗi khiến ngay cả Lý Văn Phong cũng phải khách khí tiếp đãi. Nhớ tới vừa rồi khi Hà Thời Minh híp mắt gọi anh ta là cậu Trịnh, Trịnh Khải Toàn liền cảm giác chân mình mềm nhũn ra. Đơ cơ mơ, đây quả thực là dọa chết người ta mà. Ngô Thường Lâm bị ánh mắt của Trịnh Khải Toàn dọa run chân. Sau đó cả ba người cùng nhau rời đi. Bọn họ nào dám tiếp tục chờ ở đây. Nhỡ đâu Hà Thời Minh muốn làm khó bọn họ thì đến lúc đó bọn họ muốn khóc cũng không có chỗ để mà khóc. Vẫn là nên nhượng bộ đối phương. Quả nhiên, khi đi ra bên ngoài, có một chiếc siêu xe màu trắng xanh đang đậu. Chính là chiếc Bugatti mà họ nhìn thấy ở lối vào nhất phẩm các vừa rồi. Đến giờ thân phận của Hà Thời Minh đã không còn gì phải nghi ngờ nữa. Bugatti hơn 11 triệu đô la Mỹ. Chấm, vừa rồi khi Hà Thời Minh nói trực tiếp quẹt thẻ mua nhà. Bọn họ còn tưởng là Hà Thời Minh đang nói phét. Dù sao đó cũng là khi nhà siêu cấp giá hơn 165 tỷ. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy chiếc siêu xe Bugatti này, bọn họ đột nhiên phát hiện mình mới là kẻ nghèo hèn kém hiểu biết. Lái siêu xe hơn 11 triệu đô la Mỹ, mua nhà trị giá 165 tỷ của nhất phẩm các đã là cái gì? Đối với một người đẳng cấp như Hà Thời Minh, việc sống trong một ngôi nhà trị giá 139 triệu đô la Mỹ cũng không có gì là lạ cả. Ai không biết, những người lái xe 2 triệu đô la Mỹ mới sống trong ngôi nhà 11 triệu đô la Mỹ cũng không phải dễ dàng thấy được. Có ngôi nhà nào mà không đắt hơn xe chứ? Sau khi lên xe, Trịnh Khải Toàn mới thở dài một hơi nói với Ngô Thường Lâm. Lão Ngô, anh có chắc là tên vừa rồi chính là nhân viên part-time ở trung tâm thương mại của chúng ta không? Cách Trương.